Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Mê cùng. John cố gắng tìm một nơi rất kỹ để trốn. Lần này hắn vô cùng cẩn thận, không mắc một sai lầm nào để Mordekaiser có thể biết được mình đang ẩn nấp. Hơi thở được thủ liễm, khí tức cơ thể không còn, hắn cẩn thận hơn khi chọn một nơi ngược gió. Mordekaiser vẫn đứng yên tại vị trí, hắn đã không hề biết sau lưng của mình, John đang cẩn thận quan sát nhất cử nhất động. John núp đằng sau tảng đá, kỳ lạ nghĩ. Lạ thật đấy, hắn ta đã đứng yên tại chỗ được chừng 30 phút. Rốt cuộc là hắn đang chờ ai, hay là làm cái gì vậy? Rất nhanh hắn đã có câu trả lời. Một lớp sương mù không hiểu từ đâu đột nhiên xuất phát, bao phủ cả một vùng đất rộng lớn, kế tiếp đó là những tiếng gió rít lạnh cả người. Những âm thanh chấn động vang lên liên tục, bắt đầu rung chuyển mặt đất. Đôi mắt của John hoàn toàn trợn ngược, một tòa lâu đài nguy nga đột ngột xuất hiện ngay trước mắt của hắn. Tòa lâu đài cổ này được bao bọc bên trong một lớp sương mù mờ ảo, càng khiến cho tòa lâu đài này trở nên thần bí. Mordekaiser cười lên ha hả, hắn ta vác cây chùy gai của mình từng bước tiến vào. John không muốn mất dấu hắn ta nên ngay lập tức bám theo phía sau. Mordekaiser đột nhiên đứng lại, hắn ta bị một lớp lá chắn năng lượng kỳ bí bên ngoài tòa lâu đài này chặn đứng. Hắn ta hừ lạnh. Cái thứ phong ấn tầm thường này mà đòi ngăn cản ta. Nói xong, chiếc chùy gai của hắn đã phát ra một luồng hắc ám mãnh liệt. Chiếc chùy gai này vùng lên hạ xuống, ầm ầm liên tục, lớp lá chắn năng lượng bên ngoài nhanh chóng nứt vỡ thành nhiều mảnh. Một tiếng nổ vang lên, lớp lá chắn năng lượng kia nhanh chóng bị Mordekaiser phá thành nhiều mảnh. John đứng nấp phía sau có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ ra Mordekaiser này lại lợi hại đến vậy, xem ra trước khi tới đây hắn đã có sự chuẩn bị. Mordekaiser đẩy cánh cửa lâu đài bắt đầu bước vào, bên trong chỉ là một màu đen, tối om như mực. Như là một trò ảo thuật, đột nhiên cả tòa lâu đài được thắp sáng bởi những chiếc bếp đuốc lửa. Thứ đó sắp thuộc về ta rồi. Mordekaiser cười ha hả bước đi. Ở bên ngoài, sau khi John thấy Mordekaiser bước vào bên trong, lúc này hắn mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, tiến đến trước cửa của tòa lâu đài. Không hiểu tại sao hắn có một loại cảm giác rất lạ, đặc biệt là sức mạnh phép thuật cổ ngữ trong người của hắn đột nhiên sôi lên liên tục. John hít một hơi rất sâu, đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong đột nhiên vặn vẹo liên tục, ở trong tòa lâu đài lúc này cũng rất tối, rồi cũng giống như là Mordekaiser lúc trước, rất nhiều đèn bên trong đột nhiên phát ra ánh sáng, cả tòa lâu đài sang trọng hiện lên đôi mắt của John. John bước từng bước tiến đến trung tâm của lâu đài, bên trái bên phải trước mặt, đầu đầu cũng có những chiếc cầu thang. John cảm giác như mình đang lạc vào trong một cái gì đó khá giống với mê cung, không biết nên đi chiếc cầu thang nào, và đằng sau mỗi chiếc cầu thang này là ẩn chứa những nguy hiểm gì. Không biết chọn cái nào thì nhắm mắt bắn bừa đi. Hắn cứ tiếp tục đi thẳng nhắm đến cầu thang trước mắt mà tiến. Ngay khi hắn bước được vài bước trên cầu thang, không gian xung quanh đột nhiên vặn xoắn kịch liệt. Một mê cung xuất hiện. John chính xác đang bị mắc kẹt bên trong mê cung rộng lớn này. Nhìn quanh, đầu đầu cũng chỉ thấy tường đá. Hắn thử đi thẳng về phía trước, vậy nhưng nhanh chóng gặp ngõ cụt. Vậy là hắn quyết định quay bước ngược trở lại. Chỉ có điều khi hắn quay ngược trở lại thì điểm dừng chân lại là ở một vị trí khác. Đầu óc của John cảm thấy như đang chao đảo. Hắn hoàn toàn là chưa nghĩ ra cách gì có thể thoát khỏi mê cung này. John thử nhảy lên rất cao, thử sử dụng sức mạnh phép thuật của bản thân để bay. Vậy nhưng ầm một tiếng, cả người của hắn như chạm vào một lớp năng lượng rất dày phản lại. John ngã bịch xuống đất, hắn xoa xoa đầu đứng lên thở dài. Ai, rắc rối thật đấy. Xem ra là rốt cuộc bị nhốt ở bên trong mê cung này rồi. Vậy làm thế nào mới thoát ra được? John cứ tiếp tục đi tìm đường, đi vòng rồi lại đi về chỗ cũ. Hắn cứ như vậy không dưới 10 lần. Khốn kiếp, làm cách nào để thoát khỏi đây? John tức lên hét lớn. Hắn lại ngồi bịch xuống đất. Ở đây đầu đầu cũng chỉ thấy tường đá cao vút. Nếu cứ bị giam ở trong này chừng vài ngày, hắn sẽ bị chết đói chết khát. Vậy không biết cái tên Mordekaiser kia thế nào rồi. Hắn ta chắc là cũng đang bị lạc trong mê cung giống như ta chứ. Đột nhiên John đang ngồi tựa lưng vào tường thì hắn nghe thấy được một tiếng thú gầm lên. Vừa xoay đầu nhìn sang phải thì là một con mãnh hổ to lớn, hàm răng đầy sắc nhọn, nước miếng ở trong miệng của nó chảy ra đầy đất. Hiển nhiên, đang coi John là món ăn ngon. John có chút kinh ngạc, không nghĩ ra bên trong cái mê cung chết tiệt này còn có chứa mấy con thú kinh khủng như thế này. Mà cũng phải nói lại đổi chút, những con thú ở đây không phải là thú bình thường, mà chính là những con ma thú, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hắc ám khiến cho chúng hùng dữ và đặc biệt là đáng sợ hơn những con khác bình thường. Con ma hổ kia lao vào tấn công John tới tấp, sức mạnh của nó thực sự đã khó diễn tả bằng lời. Bộ móng vuốt sắc nhọn hơn cả đao, mà cào qua chỗ nào đó thì sẽ in lại vết chảy xước sâu mấy centimet. Cầm gương của vua vô danh trên tay, ngay lúc John chuẩn bị lao đến xử lý con hổ này, thì lấy ra thịt của nó làm thức ăn. Đột nhiên lúc này, vài tiếng thú gầm lên lại đáng sợ hơn. John đầu vả đầy mồ hôi, xoay lưng lại, thực sự là kinh khủng. Sau lưng của hắn là một đoàn ma thú miệng chảy đầy nước miếng. Ôi mẹ nó, số mình sao xui thế này? John thầm chửi cái vận số đen đủi của mình, không chỉ bị giam trong mê cung này mà còn bị bao vây bởi đám ma thú dữ tợn. Mặc dù hiện tại sức mạnh của hắn đã hồi phục, vậy nhưng là chỉ một mình hắn đối đầu với cả đám ma thú như thế thì chỉ có lưỡng bại câu thương. Vậy nên quyết định sáng suốt của hắn vẫn là chạy. Nói về khoảng chạy trốn thì hắn không nhận mình đứng thứ nhất, nhưng mà chắc là cũng không ai đứng nhận thứ nhất cả. Vèo vèo vài tiếng, John xử lý tốc độ rất nhanh bằng cách luồn qua đám ma thú phía sau bắt đầu bỏ chạy. Mặc kệ cái mê cung này thế nào, bây giờ chạy là thượng sách. Đám ma thú này con mồi đang chạy trốn cũng làm sao mà chúng để yên, cả đám bắt đầu gầm rú đuổi theo. Ôi giời ơi, chết tiệt, bọn chúng chạy nhanh thế. John chạy phía trước ngó lại đằng sau kinh hoàng với cái tốc độ bám theo của bọn ma thú. Thực ra thì thứ làm bọn ma thú này chạy nhanh chính là bởi vì chúng đang đói, và khi thấy được món ăn ngon trước mặt nhất định là chúng sẽ không bỏ qua. Động lực ăn uống thực sự là mãnh liệt. Vừa chạy, John vừa vung kiếm ra phía sau. Những đòn kiếm khí lăng lệ chém về phía bọn ma thú không gì khác là làm bọn chúng chậm lại. Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn đó chính là khả năng hồi phục của bọn ma thú này. John chém đứt chân của một con ma gấu, 3 giây sau chân của nó lại hồi phục lại ngay. John xoay người chém một con voi to lớn thành hai nửa, 5 giây sau, cả hai nửa của nó tự động ghép lại. John thực sự là quá kinh dị cho cái bọn ma thú trong mê cung này, hắn không tưởng tượng được cái bọn ma thú này ăn phải cái gì mà trở nên bá đạo thế, gần như là bất tử. Trên suốt con đường chạy trốn, John không ngừng mắng chửi. Ở một góc tường có một vũng máu, xì xèo vài tiếng từ bên dưới vũng máu này xuất hiện một người thanh niên có khuôn mặt lạnh như băng, một đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng bệch không chút huyết. Hắn khoác trên người bộ trang phục giống như là một vị bá tước thời xưa. Đôi mắt đỏ ngầu này nhìn vào thân hình đang di chuyển của John qua các khúc trong mê cung. Hắn nở nụ cười. Con người sao? Quả nhiên thật là tuyệt. Chiếc lưỡi đỏ như máu liếm xung quanh chiếc môi nhợt nhạt một cái, sau đó cả người của hắn lại hóa thành một vũng máu lao đi, nhắm thẳng hướng của John. John không hề biết sự xuất hiện của nghệ kẻ này, đơn giản bởi vì hiện giờ hắn đang bị đám ma thú đói khát kia truy đuổi không thường tiếc. Quả thực là càng chạy thì John càng cảm thấy mình mệt hơn, trong khi bọn ma thú này lại càng thêm hừng phấn. Đó là còn chưa nói hiện tại hắn đang lạc ở trong mê cung, nếu cứ như thế chạy bừa thì chỉ có thể hại đến chính bản thân mình. Ôi thôi chết rồi, ngõ cụt. John kinh hoàng phát hiện ra mình đã bị dồn vào một ngõ cụt. Lúc này hắn không có cách nào để thoát thân. Bay sao? Cái này hắn đã thử vất vả tất cả mọi thứ, nặng nề độn thổ, phá hủy bức tường để chạy rồi, và cũng dùng một kết quả, đó là không thể thoát ra. Đại loại thứ tạo nên cái mê cung này không hề đơn giản. Nó giống như là đang được bảo vệ bởi một thứ sức mạnh vô hình nào đó và có thể tự tái tạo. John nghiến răng, tay trái cầm kiếm để trước ngực. Đến mức này thì không còn cách nào khác ngoài chiến đấu nữa rồi. Một con sư tử đen, đôi mắt đỏ như máu gầm gừ lên, nó lao vào đầu tiên, bộ móng vuốt sắc nhọn vươn ra. John xoay người chém rất nhanh, con sư tử đen kia bị hắn chém thành hai khúc, quái lạ là không hề có máu bắn ra, cả hai khúc này bắt đầu di chuyển lại vào nhau và hợp lại là một. John nuốt nước bọt, hắn nghĩ, ôi vãi, cái thứ này làm sao mà giết được? Lại thêm vài con thú điên cuồng nữa lao vào tấn công hắn, không biết cách gì thì cứ chém chết chúng nó. Hợp lại một lần nữa ta chém thêm một lần, hợp lại hai lần nữa ta chém thành hai lần. Cứ như vậy, một cuộc đại chiến không cần sức bắt đầu diễn ra. John điên cuồng lao vào chém giết lũ ma thú trước mặt. Hiếm kiếm khí lăng lệ, thần pháp uyển chuyển, hầu như tất cả những gì tinh túy nhất của kiếm thuật hắn đều sử dụng. Và kết quả là không có một con thú nào bị tiêu diệt hoàn toàn. Và đáng sợ hơn, đó là số lượng của ma thú kéo đến ngày càng đông. John bắt đầu kiệt sức, dù gì hắn cũng là một con người, có phải là thần thánh gì đâu mà không thấy mệt. Chặt chém không được thì làm phép thuật vậy. Mẹ nó, dù gì bây giờ đã kiệt sức rồi, ta sẽ liều chết với chúng mày. John đã đưa ra quyết định, hắn sẽ sử dụng phép thuật của bản thân để chiến đấu với lũ ma thú. Lúc đầu hắn không sử dụng đó bởi vì khi sức mạnh phép thuật sẽ hao tổn rất nhiều năng lượng. Lỡ như không có tác dụng gì mà hắn hết sức thì lúc đó không phải dâng hiến thần xác này cho cái lũ quái vật kinh tởm này hay sao? Còn bà chúng mày, chết đi. John nhảy lên cao, tay bắt đầu được bao bọc bởi sức mạnh phép thuật cổ ngữ Lôi thủy. Khi nước và điện kết hợp lại làm một sức sát thương sẽ lớn vô cùng, lũ ma thú bị John tấn công bằng sức mạnh phép thuật khiến cho chúng tê liệt nằm cả trên mặt đất. Nhiều phía sau mấy đồng bạn của mình bị tấn công thì tỏ ra tức giận liên tục gào giống không thôi. John thấy bọn ma thú này đang nằm tê liệt phía trước, hắn đột nhiên nghĩ ra như là thông đầu óc. Ngủ quá, thế mà không nghĩ ra, không giết được bọn nó thì đừng có giết, chỉ cần là không cho bọn nó di chuyển hay làm bất cứ việc gì là được rồi. Như đã biết cách giải quyết, John cười ha hả, kiếm trên tay bắt đầu tràn ngập nguồn năng lượng phép thuật hệ lôi. Điện bắn ra tứ tùng, sấm sét rền vang khiến cả da gà nổi lên. Cả người của John nhanh chóng được bao bọc bằng một lớp bằng lượng phép thuật hệ lôi. Không một con ma thú nào dám động vào người của hắn. Chúng chỉ cố gắng giữ khoảng cách, rồi gầm giống trong vô vọng. Nhiều con vì quá đói nên không tránh khỏi liều lĩnh lao vào, và kết quả là bị những tỉa điện trên người của hắn làm cho tê liệt ngã lăn giật giật trên mặt đất. Một người sử dụng được nhiều loại sức mạnh phép thuật, quả nhiên thú vị. Bọn thú ngu si kia chắc chắn là không thể nào chống lại được rồi. Người thanh niên bí ẩn hiện lên từ một vũng máu cười cười. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. 7 loại nguyên tố cổ ngữ. John thở gấp như chưa bao giờ được thở, chưa lần nào hắn cảm thấy mệt như lúc này. Việc sử dụng năng lượng phép thuật liên tục làm cho tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn. Hiện tại John không thể sử dụng bất cứ một đòn phép thuật nào nữa. John bước chừng rất mỏi, rời khỏi cái chỗ ngõ cụt kia. Xung quanh hắn toàn là xác của ma thú. Bọn chúng chưa chết, chỉ là tê liệt nằm bất động. Những con ma thú này vẫn chưa bị tấn công gần đó, tỏ ra vô cùng dè chừng hắn. Bọn chúng thấy được đồng bọn của mình bị đánh cho nằm ra đất như vậy thì rất tức giận, nhưng không có con nào dám đứng lên để tấn công. Cứ như vậy, John thoát khỏi vòng vây của bọn ma thú. Hắn đi vòng vòng kiếm một chỗ nào đó rộng rãi để ngồi dưỡng thức. John cũng săn xé một khúc áo băng bó những vết thương đang chảy máu trên người. Hắn thở hộc hộc nhìn quanh. Nơi này là có vẻ rất an toàn, không hề có bóng dáng của một con ma thú nào. Hiện tại hắn lo nhất là hai vấn đề. Một là lương thực, hai là làm thế nào để thoát khỏi cái mê cùng chết tiệt như thế. Đầu đầu cũng chỉ thấy toàn là tường đá. John cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi. Bây giờ hắn cần nhất chính là phục hồi lại thể lực. Đôi mắt của hắn nhắm lại chưa được vài giây thì hắn lại mở bật ra. Hắn nhìn xung quanh, rõ ràng đã cảm nhận được điều gì đó khác thường. Chết thật, bây giờ mà có con ma thú nào tấn công thì ta xác định. John đã nghĩ như vậy ở trong đầu. Một vũng máu kinh dị không biết từ đâu di chuyển đến chỗ của John đang ngồi. Cả người của John cứng đờ trong mấy giây. Trước giờ hắn chưa từng thấy thứ nào mà kinh tởm hơn thế. Kiếm đã để trước ngực, hiện tại không thể sử dụng phép thuật, nhưng liều sống liều chết đánh nhau chắc cũng là cầm cự được một chút. Ọc ọc ọc, từ bên dưới vũng máu di động kia là một thanh niên với khuôn mặt trắng bệch không tí máu bắt đầu xuất hiện. Người thanh niên này nhìn ra một cách chằm chằm, sau đó lưỡi của hắn liếm quanh môi, bộ dáng thèm rõ rãi. John nhèo mắt. Người là thằng nào? Đến đây có việc gì? Người đang giả vờ ngu ngơ đấy à? Nếu không phải là vì ngươi, ta cũng không xuất hiện ở đây. Vì ta? John thầm than cái số mình đúng là số chó. Nhìn cái bộ dáng kinh kinh của cái lão thanh niên trước mặt hắn, là hắn ta không phải là tên dễ đối phó rồi. John cố gắng bình tĩnh nói. Thế chắc người cũng là thấy bọn thú kia bị ta đánh thế nào rồi chứ? Có muốn bị như thế không? Tên thanh niên kia cười hô hố. Vladimir, ta đâu phải là kẻ dễ đối phó, mà ngươi đi so sánh ta với những con thú tầm thường. Ồ, Vladimir, thần chết đỏ. John giật mình, lúc này hắn mới nhớ đến hình dáng của tên thanh niên trước mặt khá giống với cái kẻ mà hắn biết trước đây tại thế giới trước. Tên thanh niên này thấy John biết cả biệt danh của mình thì không khỏi tránh kinh ngạc. Ngươi có biết ta? Không thể nào, ta đã bị giam giữ tại đây cũng đã 10 năm. Nếu là 10 năm trước, ngươi chỉ là một thằng nhóc hì mũi chưa sạch, làm sao biết ta? John vẫn tỏ ra bình tĩnh. Là một khả năng đặc biệt vừa mới sinh ra đã có của ta thôi. Vậy sao? Thú vị. Vladimir cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như đó là khả năng và vừa mới có sinh ra của ngươi, thì chắc chắn là trong máu của ngươi cũng có thứ đó. Nếu như ta uống nó vào, chắc chắn ta cũng sẽ có được nó chứ. Uống? John dần dần hiểu được ý tứ của hắn ta, đích thị là hắn đang muốn uống máu của mình, giống như là một con ma cà rồng mà trước đây hắn từng biết. John lập tức đưa tay. Không được không được, máu của ta hồi lắm, người uống vào nhất định sẽ bị đau bụng đấy, nôn mửa 10 ngày 10 đêm cho xem. Không sao, ta có thể uống mọi loại máu khác nhau, ta nghĩ máu của người cũng sẽ rất ngọt, đặc biệt là hiện tại, người không còn sức để đánh nhau, máu của người sẽ càng ngon hơn. Vladimir vừa liếm môi vừa nói. John nghiến rằng, bây giờ thì đường cùng rồi, làm mọi cách để câu giờ, hồi phục được bao nhiêu thể lực thì tốt bấy nhiêu. John tiếp tục khả năng chém gió siêu đẳng. Trước khi ngươi định hút máu của ta, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Vậy được. Hỏi đi. Vladimir đưa ánh mắt đáng sợ cười cười. John hỏi một cách chậm rãi. Thế người hút máu ta bằng cách nào? Đơn giản thôi. Vladimir cười ha ha. Tất nhiên là ta sẽ đè ngươi ra, dùng răng cắn hai vết trên cổ của ngươi, sau đó hút máu chứ sao? Ế, thế thì không được. John lập tức đưa tay ngăn cản. Tại sao? Vladimir cảm thấy khó hiểu vô cùng. Hắn mặc dù là lớn tuổi hơn John nhiều, nhưng có lẽ vì bị giam trong cái mê cung này, vậy cho nên đầu óc hắn có một chút kém cỏi. John đáp. Đây như thế này nhé. Ngươi không thể hút máu của ta bằng cách đấy được. Ta có một tôn chỉ. Trên cơ thể của ta chỉ có phụ nữ mới được chạm vào thôi. Đàn ông như ngươi thì không được. Cái tôn chỉ gì mà quái đản thế? Vladimir bực tức nói. John gật gật đầu chém gió. Thì tất nhiên rồi. Người nghĩ mà xem, một người đàn ông mà lại đi đè ra một người đàn ông khác, rồi dùng môi cắn vào cổ, mút chùn chụt, kinh bỏ cha ra. Ấy, bình thường mà. Vladimir thử tưởng tượng ra cái cảnh đó, vậy nhưng mà hắn không hề có chút gì cảm thấy kỳ lạ cả. Trước đây không phải là hắn cũng hút máu bằng cách đó sao? John lại nói tiếp. Cơ thể của ta rất kỳ với mấy chuyện đấy. Nếu như người làm thực, thì nhất định là máu trong cơ thể của ta sẽ bị đông cứng lại và bốc hơi hết đấy. Đông cứng, bốc hơi. Vladimir nhận ra trong lời của John có một chút gì đó phỉ lý. Người lại định lừa ta. Máu của con người làm sao có thể đông lại và bốc hơi, trong khi người vẫn còn sống. John biết mình đã chém gió mạnh quá rồi để lộ ra sơ hở. Hắn vội vàng nói. À thì thực ra ta vốn không phải là người bình thường đâu. Cái gì? Vladimir kinh ngạc há miệng trợn mắt. John thầm cười ở trong bụng. Hắn không nghĩ cái tên Vladimir này lại dễ dụ đến thế, ngu quá đi mất. Vladimir chẳng qua là bị giam quá lâu trong mê cung, vậy cho nên cảm xúc hiện tại đang bị đảo lộn quá nhiều vậy, cho nên hắn mới ngờ nghịch như thế. Sau này khi hắn thoát ra được bên ngoài, tất nhiên hắn sẽ trở lại như cũ. Tất nhiên đó là chuyện sau này. Vladimir đưa tay chỉ thẳng vào mặt John. Người nói người không phải là con người thì ngươi là cái thể loại gì? À, ta là thần. John lại chém gió. Vladimir cười lên. Hắn không tin những gì John nói là thật đâu. Hắn bước lên một bước, hiển nhiên là không muốn tốn thời gian với hắn nữa. John đưa tay lên ngăn cản. Ờ, ngươi không tin nữa? Vậy thì để ta chứng minh cho ngươi thấy nhá. John bắt đầu chứng minh cho Vladimir thấy cánh tay duy nhất của hắn bắt đầu tích tụ năng lượng. Hắn quyết chơi liều một phen. Sức mạnh phép thuật hệ lôi xuất hiện trên tay. Những dòng điện chạy qua chạy lại xì xèo lạnh sừng sống. Vladimir thấy sức mạnh phép thuật hệ lôi này của John thì không chút tỏ ra kinh ngạc, bởi vì trước đó hắn đã thấy. Hắn dùng để đối phó với lũ quái vật kia rồi. Vladimir nói. Ngươi định hù dọa ta bằng ít phép thuật tầm thường này à? Tao biết trong người của ngươi có hai loại phép thuật thuộc tính lôi và thủy. Không cần phải khoe. Với ta những thứ đó không có tác dụng đâu. John cười hô hố. Ngươi nghĩ ta chỉ có chừng đó à? Sau khi hai hệ lôi và thủy xuất hiện trong lòng bàn tay trái, thì hệ phong, hỏa địa cũng lần lượt xuất hiện. Cả năm hệ nguyên tố phép thuật xoay chuyển liên tục trên tay của hắn. Vladimir thấy cảnh này thì thực sự đến ngây người. Trong kiến thức của hắn, con người dù là thiên ngàn vạn năm thì cũng chỉ có thể sở hữu hai loại phép thuật. Thế mà tên này lại có đến năm. Kẻ này là ai? Năm nguyên tố phép thuật trên lòng bàn tay trái do bắt đầu hợp lại làm một. Cả lòng bàn tay của hắn phát ra ánh sáng ngũ sắc năng lượng cực bá đạo. John hét lên một tiếng, dùng toàn bộ sức mạnh của mình bắn luồng ngũ sắc năng lượng kia vào Vladimir. Luồng sức mạnh này có một lực công phá rất mạnh, không phải là ai cũng có thể ngăn cản được. Mặc dù hiện tại John không có thể được tốt, vậy nhưng sức công phá của năm hệ nguyên tố này lại là một tuyệt đối không thể xem thường. Khi luồng năng lượng ngũ sắc này tiến lại gần đến Vladimir, hắn mới choàng tỉnh, hai tay để trước ngực, một đám máu không biết từ đâu nhanh chóng xuất hiện trên tay của hắn tạo thành một tấm khiên. Hai thứ đó va chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ kịch liệt, khiến cả mê cung trao đảo, vậy nhưng không hề có một chút dấu hiệu gì gọi là sụp đổ. Luồng ngũ sắc năng lượng kia bắn xuyên qua cơ thể của Vladimir, cả người của hắn hóa thành một vũng máu. Từ bên trong vũng máu này phát ra giọng nói của hắn. Thằng khốn, mày khá lắm. Tao đã lơ là và đánh giá thấp mày, vậy nên mày đã đánh bại tao. Sau này nhất định tao sẽ trả lại mối thù này. Nhớ đấy. Vladimir bắt đầu rời đi. Rằng lúc này, thể lực suy kiệt rõ rệt, cả người của hắn lụi sơ, khuôn mặt trắng bệch. Hắn thầm kêu nguy hiểm. Ai, bây giờ lại còn không có thức ăn. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, sức mạnh trong người của mình sẽ không thể nào khôi phục được nữa. Còn nước còn tát. John hai chân xếp bằng, cố gắng điều hòa hơi thở, phì phò. Nhưng mà nguyên tố phép thuật trong không khí bắt đầu hút về phía của John. Cả người của hắn giống như là một cây nam châm, hút lấy sức mạnh phép thuật bên trong không khí thu nạp vào bên trong cơ thể. Rất nhanh chóng, cả người của hắn bao phủ bởi lớp năng lượng phép thuật của năm hệ nguyên tố. Một cảnh tượng hoành tráng xuất hiện ở bên trong mê cung. Cả người của John bắt đầu lơ lửng cách mặt đất chừng 20cm. Năm hệ nguyên tố gồm hỏa, lôi, thủy, thổ, phong đang bao phục xung quanh của hắn. Nhưng mà nguyên tố phép thuật có trong không khí thì đang bị hút liên tục về phía cơ thể của John. Cả người của hắn giống như là một cái hố đen không đáy, liên tục thu nạp. Cả người của hắn liên tục thay đổi màu sắc, từ đỏ sang vàng kim, sau đó lại là màu xanh lá, xanh lam và vàng. Mái tóc của hắn không gió mà dựng đứng. Đột nhiên cả mê cung này bắt đầu rung chuyển, mà pháp nguyên tố không biết từ đâu bắt đầu tràn về phía cơ thể của John. Hai loại nguyên tố này cũng không giống với năm loại nguyên tố mà hắn đang sở hữu. John mở bừng mắt, hắn hoàn toàn là không cảm nhận được sự dao động của hai loại nguyên tố kỳ bí. John cố gắng giữ trạng thái thu nạp nguyên tố phép thuật. Hắn sợ khi mình ngừng trạng thái này thì hắn sẽ mất dấu của hai loại nguyên tố kỳ bí đó. John sử dụng tinh thần lực cực đại của mình để tìm kiếm nguồn gốc hai loại nguyên tố kia, và thực bất ngờ, chính nhờ hai loại nguyên tố này hắn tìm ra lối thoát khỏi mê cung. Trong lòng của John cảm thấy rất vui vẻ, không ngờ số của mình cũng hên đấy chứ, vừa tìm ra hai loại nguyên tố kỳ bí sau đó lại tìm ra lối ra khỏi mê cung, thực sự là không có gì vui hơn lúc này. John thu lại trạng thái thu nạp nguyên tố phép thuật bên trong cơ thể. Hắn từ tinh thần lực cực đại của mình trước đó đã biết được lối ra khỏi mê cung. John chạy rất nhanh vòng vèo, liên tục mà không một chút suy nghĩ, giống như là hắn biết hết đường đi trước đó. Sau khoảng 15 phút liên tục chạy quanh co, trước mặt của John lúc này là một cánh rừng rất lớn, ở trong phát ra thứ sức mạnh cực kỳ hùng hậu. Thứ sức mạnh này đối với hai nguyên tố mà hắn cảm nhận được trước đó giống như là một. John đẩy mạnh vào một cánh cửa nặng nề bắt đầu mở ra, đập vào mắt của hắn lúc này là một quang cảnh hoành tráng vô cùng. Trước mặt của hắn là một hang động được trải dài đầy kim cương đủ loại màu sắc, phát ra ánh sáng chói lóa, tỏa ra cả hang động. Bên trong trung tâm hang động là một quả cầu năng lượng chứa hai luồng nguyên tố quang và ám đang liên tục trôi nổi giữa không trung. Hai luồng năng lượng này tưởng chừng như là xung khắc, lại đang quấn chặt lấy nhau, giống như là không thể tách rời. Ở gần quả cầu đó, John phát hiện ra Mordecai cũng đang ở đây. Hắn ta cũng nhìn thấy John, kinh ngạc tột độ thốt lên. Cái gì? Tại sao lại là ngươi? John cũng kinh ngạc khi thấy Mordecai. Hắn không nghĩ được làm cách nào mà cái gã mang cho mình cái giáp sắt nặng nề này lại thoát được cái mê cung kinh khủng đó. John lớn tiếng. Không phải là ta nói ta muốn đi theo ngươi để biết cái thứ mà ngươi đang tìm kiếm là cái gì? Mordecai kinh ngạc. Ngươi? Tên con người tầm thường kìa. Làm cách nào ngươi có thể vượt qua được mê cung kia? Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Bảy loại nguyên tố cổ ngữ. John đáp. Thì ta cũng định hỏi người câu đó đây. Làm cách nào người có thể thoát khỏi mê cung? Mordecai nghe John hỏi vậy thì cười phá lên. Ngươi quên là ta là một kẻ có khả năng cảm nhận sức mạnh hắc ám à? Mặc dù cả mê cung này được bao bọc bởi một tầng kết giới rất mạnh, vậy nhưng tuy nhiên ta vẫn có thể dựa vào khả năng của mình để dễ dàng thoát khỏi nó. Ế, hóa ra thì hắn ta cũng giống mình. John gật đầu nói. Thì ta cũng thế. Hả? Mordecai nghe thấy hắn nói vậy cũng kinh ngạc lắm. Trước giờ hắn cứ nghĩ chỉ có những kẻ từng sống trên Shadow Isles hoặc những kẻ có trong người sức mạnh hắc ám mới có thể cảm nhận được luồng năng lượng như vậy. Không ngờ cái tên thanh niên trẻ tuổi trước mặt này cũng có khả năng đó. Mordecai nói. Được, khá khen cho bản lĩnh của ngươi. Nhưng mà ta nghĩ ngươi biết như thế đủ rồi. Hôm nay ta đang rất cáo hứng, tha cho ngươi một mạng. Đi đi. John ánh mắt khinh thường cười đáp. Ngươi nghĩ khi chúng ta đánh nhau ngươi sẽ thắng à? Muốn ta đi cũng được thôi, chỉ có vài điều mù tịt. Nếu như ngươi có thể giải đáp giúp ta, sau này có thể suy nghĩ lại chuyện rời đi. Hiện tại quả cầu chứa hai loại sức mạnh quang ám kia đang bị phong ấn bởi một trận đồ cực kỳ phức tạp. Mordecai không dễ gì có thể phá được trong thời gian ngắn, vậy nên hắn không tỏ ra vội vã. Vậy thì được, người hỏi cái gì thì hỏi đi. John chỉ vào quả cầu to lớn đang lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa. Vậy cho ta biết thứ kia là gì? Mordecai đáp. Ta nghĩ chắc người thông qua cảm nhận cũng biết được thứ đó là thứ chứa nguồn năng lượng rất lớn. Vậy nhưng ngươi không biết được nguồn gốc thứ năng lượng kia đâu. Thì cứ nói xem nào. John vuốt vuốt cằm nhìn vào quả đầu cầu năng lượng. Cái đầu của hắn đang liên tục xoay chuyển không biết đang nghĩ gì. Mordecai nói. Trong đó đang phong ấn hai loại sức mạnh phép thuật có từ thời cổ ngữ là quang năng thuộc tính và hắc ám thuộc tính. Đây là hai loại năng lượng cực kỳ hiếm có. John ổ lên kinh ngạc. Trước đó hắn cũng cảm thấy khá kỳ lạ, không hiểu tại sao năm loại nguyên tố phép thuật trong người của mình khi đứng trước sức mạnh này lại có sự dao động kịch liệt. hóa ra là cùng một loại phép thuật tối thượng từ thời cổ ngữ. Phải nói kỹ ở đây một chút, sức mạnh phép thuật cổ ngữ và sức mạnh phép thuật thông thường hiện tại khác nhau rất lớn. Nếu như sức mạnh phép thuật và các pháp sư hiện tại thường sử dụng là sử dụng tinh thần lực của mình để tập hợp các nguyên tố tinh linh hệ ma pháp ở trong không khí, thì phép thuật cổ ngữ về bản chất cũng khá giống như vậy, nhưng tuy nhiên, sức mạnh của nó rất khác xa so với sức mạnh phép thuật thông thường. Ở thời cổ ngữ, phép thuật luôn là vị thế số một, con người lúc đó không ngừng nâng cao sức mạnh phép thuật của bản thân, vậy cho nên bọn họ bắt đầu thử nghiệm nhiều yếu tố khác nhau. Sau thời gian nghiên cứu, họ đã tìm ra được một nguồn phép thuật sức mạnh bí ẩn ở trong lòng đất. Họ đem nó dùng hợp với phép thuật của bản thân và cả phép thuật của những con ma thú tối thượng nhất, vậy nên tạo ra sức mạnh phép thuật cổ ngữ như John đang sở hữu. Sau đó, do một vài lý do, có lẽ là do chiến tranh thời cổ ngữ giữa các quốc gia để tranh giành thứ sức mạnh tối thượng này, mà bảy loại nguyên tố phép thuật cổ ngữ được phong ấn bên trong bảy quả cầu tinh thể bị phân tán khắp nơi, rồi dần dần rơi vào trong quên lãng. Chiến tranh cổ ngữ qua đi, nhiều nhà phép thuật nổi tiếng bắt đầu đi tìm hiểu lịch sử và bọn họ bắt đầu vào cuộc hành trình đi tìm lại thứ sức mạnh đang bị lãng quên. Sau thời gian dài tìm kiếm, không ai tìm ra những nguyên tố sức mạnh đó đang ở đâu, ngoại trừ tổ tiên của làng âm thanh tại Ionia. Họ may mắn tìm ra 5 loại nguyên tố phép thuật cổ ngữ này tại một chỗ sau ngọn núi làng và bắt đầu tìm cách sử dụng. Tộc trưởng làng âm thanh lúc đó tỏ ra vô cùng sung sướng. Ông ta và các trưởng lão trong làng ngày đêm miệt mài tìm cách sử dụng sức mạnh phép thuật cổ ngữ trong quả cầu kia. Sau đó, khi đã đạt được một chút thành tựu, các vị trưởng lão và tộc trưởng nhận ra 5 loại nguyên tố phép thuật này chứa một sức mạnh vô cùng to lớn. Con người bình thường không thể nào kiểm soát được nó, nên họ đã phong ấn nó lại và để lại lời truyền cho thế hệ sau. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ được động đến 5 loại nguyên tố đó. Vậy nhưng sự thật trớ trêu, các thế hệ sau của làng âm thanh không vì nghe lời của tổ tiên sử dụng sức mạnh phép thuật cổ ngữ này dẫn đến họa diệt làng và biến người dân trong làng chết dần chết mòn với lời nguyền rủa không thể nói chuyện. Còn về hai loại sức mạnh phép thuật quang và ám thì lại là một câu chuyện khác. Năm xưa khi các quốc gia tranh giành thứ sức mạnh này, vị vua của Demacia lúc đó liều cả mạng sống của mình mới may mắn cướp được sức mạnh phép thuật của hệ ánh sáng, với mong muốn đưa đất nước của mình trở thành một quốc gia cực kỳ hùng mạnh mà không một quốc gia nào khác có thể gây hại. Tuy nhiên, việc chiếm được thứ sức mạnh cổ ngữ này đã khiến cho ông phải hy sinh mạng sống. Trước khi chết trên chiến trường, ông đã trao sức mạnh này lại cho tướng quân thần cận nhất của mình là Galusan Grawat. Còn sức mạnh hắc ám thì được một tướng quân của Nosus lúc đó liều mình cướp được và trốn thoát khỏi trận chiến. Ông nổi lên lòng tham và quyết định tìm đến một hòn đảo hoang giữa đại dương để chiếm đoạt thứ sức mạnh này. Vậy nhưng kế hoạch thất bại, cả cơ thể của ông bị sức mạnh hắc ám thôn phệ nổ tung. Sức mạnh hắc ám đó biến cả hòn đảo này trở nên cực kỳ đáng sợ và được người đời biết đến với cái tên Shadow Isles. Tướng quân của Demacia lúc đó khi nhận được sức mạnh phép thuật cổ ngữ của hệ ánh sáng, cảm thấy cực kỳ có trách nhiệm với đức vua. Ông cố gắng làm theo lời căn dặn trước lúc chết của quốc vương. Hãy cố gắng hấp thu sức mạnh. Ông ta là người mà ta tin tưởng. Hãy cố gắng bảo vệ đất nước. Galusan, hữu tướng quân, sau khi cầm theo quả cầu sức mạnh này đã trở về và cố gắng hấp thu sức mạnh đó vào người. Ông đã rất may mắn hấp thụ được một chút sức mạnh phép thuật ở bên trong đó. Tuy nhiên chỉ có chừng đó và không thể nào hấp thụ thêm được nữa. Thứ sức mạnh phép thuật cổ ngữ này hòa lại cùng với máu của ông. Tuy nhiên, nó có một điều kỳ lạ là ông vẫn không thể nào sử dụng được. Điều kỳ lạ là sau đó một năm, ông sinh được một người con trai. Lúc đó ông nghĩ thứ sức mạnh phép thuật mà mình hấp thụ có thể truyền qua con trai và nó đã xảy ra. Chỉ có điều con trai của ông cũng không thể nào sử dụng được nó. Sau đó, bên Nosus không biết từ đâu biết được ông đang cất giữ sức mạnh phép thuật cổ ngữ hệ ánh sáng và phái ra những sát thủ giỏi nhất của mình đến ám sát và cướp lấy thứ năng lượng này. Phải đến khi Lux được sinh ra, thì thứ sức mạnh phép thuật cổ ngữ này mới được cô phát huy. Trở lại chuyện xưa, sau khi các sát thủ của Nosus phái đến cướp được sức mạnh hệ ánh sáng của gia tộc Rawat và giết chết tướng quân Galusan, bọn chúng mới nhanh chóng tiến đến một bến cảng nhỏ, bến thuyền của mình đem sức mạnh cổ ngữ hệ ánh sáng trở về Nosus. Tuy nhiên, trên đường đi, một cơn bão kỳ lạ xuất hiện khiến cho sức mạnh ánh sáng bị phong ấn bên trong quả cầu này rơi xuống biển. Cả con tàu bị chìm xuống đại dương sâu thẳm và không một ai sống sót. Sức mạnh phép thuật cổ ngữ ánh sáng này là được một đoàn thám hiểm của Học viện Ma Pháp lúc đó may mắn vớt lên. Những vị giáo sư của Học viện Ma Pháp lúc này sau khi có được sức mạnh hệ ánh sáng cũng đã nhanh chóng bằng một cách nào đó tìm ra sức mạnh hắc ám đang trôi giạt trên biển. Sau khi đem về học viện, bọn họ bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng. Chỉ có điều không tài nào sử dụng được cả hai loại sức mạnh đó. Và viện trưởng của học viện lúc đó thấy được nhiều thứ sức mạnh này vọt qua tay của kẻ xấu thì nhất định sẽ có chuyện không hay. Vậy nên cùng với các vị giáo sư khác phong ấn cả hai vào bên trong một tòa lâu đài. Mordekaiser Kaiser sau khi xuất hiện tại Shadow Isles, hắn ta không biết từ đâu tìm hiểu được thứ sức mạnh tạo nên Shadow Isles này chính là bắt nguồn từ sức mạnh hắc ám. Vậy cho nên, hắn ta tìm ra thông tin về nó để mong muốn có ngày chiếm được. John nghe được mọi chuyện kể từ Mordekaiser về nguồn gốc các loại sức mạnh này thì hắn càng tỏ ra muốn có được nó. Nếu như so sánh với lịch sử thì hiện tại sức mạnh phép thuật cổ ngữ, hỏa, lôi, thủy, phong, địa, quang và ám, chúng là một bộ. Mordekaiser nhìn John nói, bây giờ người đó biết được nguồn gốc cũng như là lai lịch của nó, bây giờ người mau rời khỏi đây đi, nếu không thì đừng có trách ta độc ác. John cười ha ha. Elise nói với ta về ngươi quả nhiên không sai, một kẻ nóng tính và vội vàng. Ý, Elise? Mordekaiser thốt lên kinh ngạc. Ngươi, làm sao mà biết về à ta? À ta luôn ở trên Shadow Eyes. Tại sao ngươi lại biết? John lắc lắc tay. Không chỉ là biết Elise, ta còn biết rất nhiều kẻ khác như là Hecarim, Yorick, Carthus, Thresh. Ta có quan hệ rất tốt với Elise và Hecarim đấy. Không thể nào. Mordekaiser kinh ngạc tột độ, hắn cứ cho rằng tai của mình nghe nhầm. Ngươi là một con người tầm thường. Làm sao có thể biết bọn họ được? Đó là chưa nói đến việc bọn chúng rất thích giết con người khi họ đặt chân tới Shadow Eyes. Thế mới hay. John cười ha hả, hiện tại đầu óc của hắn đang xoay chuyển liên tục. Hắn cũng thật nhận ra là có một kết giới phòng ấn đang bao bọc quanh quả cầu chứa hai sức mạnh quang ám. Phải làm cách nào đó để phá bỏ kết giới này và chiếm được hai thứ sức mạnh này. Hắn đang rất nóng lòng. Hiện tại hắn đã có 5 loại, nếu có thêm 2 loại nữa thì không biết hắn sẽ thành ra cái thứ gì. Mordekaiser cầm cây chùy gai của mình chỉ thẳng vào John. Rốt cuộc thì thân phận của mày là gì? Nói đi. John cũng không hề giấu giếm. Thân phận à? Ta cũng không muốn nói cho nhiều người biết, nhưng mà có một việc ta muốn nói với người. Ta đến từ Shadow Isles và ta là người có sức mạnh được lựa chọn. Ngón tay trái chỉ vào sức mạnh đang bị phong ấn, trôi nổi giữa động. Câu nói của John khiến cho Mordekaiser kinh ngạc cực độ. Hắn hoàn toàn không biết chuyện John đến từ Shadow Isles. Chuyện này, làm sao có thể được? Mordekaiser thấy có vẻ là ngăn cản kế hoạch của mình. Hắn tỏ ra tức giận. John nói, ta đến Shadow Isles sau khi ngươi đã rời đi rồi. Ngươi không biết ta cũng đúng, nhưng mà ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta đổi ý rồi. Sức mạnh kia bằng mọi giá ta phải có. Đừng có nằm mơ. Ngươi có biết để tìm kiếm được sức mạnh này ta đã tốn bao nhiêu thời gian? Hơn thế, ta cảm nhận được trong người của ngươi không hề có sức mạnh hắc ám. Nếu như ngươi chiếm được nó, nhất định sẽ bị thôn phệ cho đến chết. John cười cười. Ta nói rồi, ta không phải là người bình thường. Đừng có so sánh ta với người bình thường. Đã như thế, thì đừng trách vì sao ta không thể nể tình đồng hương đến từ Shadow Eyes. Mordekaiser thấy mọi chuyện đang dần dần trôi khỏi tầm tay, hắn chủ động lao lên, tiền hạ thủ vi cường tấn công John. John nhếch mép, kiếm trên tay đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lao đến, quét ngang, kiếm khí lăng lệ bắn ra, khiến đất đá xung quanh bị chẻ làm đôi. Cả hang động như rung lên kịch liệt, John như là một con ma giữa hang động, lúc di chuyển sang trái, lúc di chuyển sang phải, tốc độ rõ ràng là hơn Mordekaiser rất nhiều. Phòng hệ phép thuật, phòng bộ, kiếm khí chém ra liên tục khiến cho Mordekaiser cảm thấy như hỏa mắt. Hắn ta gầm lên một tiếng, rất nhiều mảnh sắt vụn trong hang động bắt đầu bao vây vào cơ thể của mình, như là một lớp bảo vệ. Cứ hễ John tiến lại gần, các mảnh sắt vụn đó lại bắn vào người của hắn. Mordekaiser nói, nếu ta nhớ không nhầm, thì ngươi có phải là hai loại phép thuật trong người và là hỏa, là lôi, phải không? John lắc đầu. Ta nói rồi, ta không phải là người bình thường. Ta có đến 5 loại phép thuật trong người đấy. Cái gì? Mordekaiser kinh ngạc đến ngờ cả người. John đưa tay trái ra nắm, 5 loại sức mạnh phép thuật bắt đầu xuất hiện. Những thứ sức mạnh này dường như cảm nhận được sức mạnh của quang ám gần đó bùng lên mãnh liệt. Mordekaiser nói, 5 loại nguyên tố? Là có chút quái gì? John gật đầu đáp, không sai, cả 5 loại này đều là sức mạnh nguyên tố cổ ngữ đấy, cùng với 2 loại kia là một bộ. Cái gì? Mordekaiser lần này không biết nói gì, hắn thả cây chùy gai xuống đất, thất thần. Trước giờ, ta luôn tin rằng không ai có thể sở hữu và phát huy được sức mạnh cổ ngữ. Nhưng thực sự là không ngờ, người lại có thể sử dụng được nó. Đây là điều mà trước giờ không ai làm được. Đã thế, người còn có đến 5 loại. Rốt cuộc người lại có thứ gì? John cười đáp. Có một lần Elise đã nói với ta, ngươi rời bỏ Shadow Eyes để mong có thể tìm ra thứ sức mạnh đã tạo nên quần đảo đó và đem nó để giúp cho bọn họ chống lại Carthus và Thresh. Phải chứ? Mordekaiser lúc này mới hoàn toàn tin là John đã từng ở Shadow Eyes. Đúng. Trong thời gian bọn ta ở tại đó, hai cái gã Carthus và Thresh luôn gây ra rất nhiều rắc rối. Ta muốn đem cái thứ sức mạnh này về để cho hai cái gã đó thấy thế nào mới là sức mạnh hắc ám tối thượng. John mỉm cười. Hey, ta và Elise cũng khá là thân với nhau. Hay là thế này đi, hiện tại sức mạnh này đang bị phong ấn. Nếu như ngươi có thể phá vỡ được nó thì ta sẽ để cho ngươi chiếm toàn bộ. Ngươi thấy thế nào? Mordecai giờ không thể suy nghĩ. Được, vậy nếu như ta không thể nào phá vỡ được phong ấn mà ngươi làm được, thì thứ sức mạnh này tùy ngươi chiếm giữ. Vậy tốt quá. John lùi lại phía sau vài bước để chỗ cho Mordecai giờ bắt đầu phá phong ấn. Bước đến trước quả cầu, cả người của Mordecai giờ như bị một lớp màng vô hình chặn lại. Hắn cầm chiếc chùy gai to lớn, một luồng sức mạnh từ tay của hắn truyền vào thân chùy gai rồi đập vào lớp màng vô hình đó. Một lớp lá chắn bảo vệ bắt đầu hiện lên, một phong ấn cực kỳ mạnh mẽ chặn đòn tấn công từ Mordecai giờ. Hắn nhìn phong ấn hiện lên rồi kinh ngạc. Là phong ấn tứ linh ngũ hành. John lần đầu nghe đến cái tên này là có chút khó hiểu. Thế cái phong ấn này rốt cuộc là cái gì? Mordecai giờ biết được muốn có thứ sức mạnh này nhất định không hề đơn giản, vậy cho nên hắn cũng có tìm hiểu qua rất nhiều loại phong ấn, trong đó có cái loại tứ linh ngũ hành. Hắn đáp. Trong tất cả những loại phong ấn thì tứ linh ngũ hành là loại mạnh mẽ nhất, và nó kết hợp từ giữa phong ấn tứ linh thần, ngũ hành trận. John nói tiếp. Thế ngực có biết cách phá nó hay không? Mordecai giờ xoay xoay cây chùy gai. Hãy để cho ta thử xem. Cái này là nằm ngoài dự liệu rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, bảy loại nguyên tố cổ ngữ. Mordecai giờ lùi lại nửa bước chân, cả người hắn được bao bọc bởi một tầng năng lượng màu đen, đôi tay của hắn lấp lấy thứ ánh sáng nửa đen nửa bạc. Chiếc chùy gai trong tay như là tiếp nhận sức mạnh mà Mordecai giờ truyền vào nó, phát ra thứ ánh sáng hủy diệt, khiến cho lòng người cảm thấy kinh sợ. Mordecai giờ vung đao, chiếc chùy gai lên rồi đập xuống, ầm một tiếng. Lớp phong ấn bên ngoài nổ tung, nhưng mà tuyệt nhiên không một chút tổn thương. Mordecai giờ quyết không đầu hàng, hắn nhảy vào góc bên trên bên trái và một cú thật mạnh, sau đó lại chuyển sang góc bên phải, rồi một góc dưới bên trái và bên phải. Hắn liên tục dồn sức đánh vào bốn góc của phong ấn. Ở bên ngoài chỉ là yên lặng đứng xem. Hắn đối với phá vòng vây này, hắn biểu hiểu rõ đó là về vấn đề vô cùng hạn hẹp. Một tiếng nổ lớn vang lên, phong ấn đột nhiên rung chuyển rất mạnh. Một đồ hình trận pháp bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ xuất hiện trước mặt của Mordecai giờ. Nó xoay trong tốc độ cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp theo ở đó là bốn góc của phong ấn, từ dưới đất chu lên bốn bức tượng: rồng, kỳ lân, phượng hoàng, hổ. Mordecai giờ bị lực uy hiếp từ dưới phong ấn đó lên, liên tục lùi chạy mất. Hắn thở hồng hộc nhìn cảnh tượng trước mắt. John lại đến bên cạnh rồi nói: Thế nào rồi? Thực sự rất khó. Mordecai giờ nói: Trong tất cả các thuật phong ấn thì thuật phong ấn tứ linh ngũ hành này được xem là kỳ bí nhất và khó thực hiện nhất. Nhưng người thấy trước mặt đó, bốn bức tượng kia chính là bốn thần thú hộ vệ bốn phương tượng trưng cho trận tứ linh. Ở trung tâm ngũ hành trận, nếu muốn phá vỡ hoàn toàn trận pháp này thì phải vừa phá vỡ bốn bức tượng kia, đồng thời cũng phải phá vỡ ngũ hành trận bên trong nữa. John suy nghĩ. Nếu như thế thì một người không tài nào phá được trận pháp này rồi. Mordecai giờ gật đầu. Mặc dù không thích, nhưng mà ta cũng buộc phải nói ra. Nếu muốn phá được trận pháp phong ấn này, chỉ còn cách ta với người hợp sức lại. John biết phong ấn trước mắt rất khó giải, bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc hợp sức. Hắn nhanh chóng gật đầu. Vậy thôi được rồi, cứ phá trận đá, xong rồi tính tiếp. Nói và làm ngay, Mordecai giờ vung chiếc chùy gai của mình lên. Cả người của hắn tỏa ra thứ sức mạnh hắc ám mãnh liệt. Đột nhiên bộ giáp kim loại vặn vẹo kịch liệt, hắn bắt đầu phân ra thành bốn người. Một màn này khiến cho John kinh dị. Cái này có khác gì với thuật phân thân của các ninja? Mordecai giờ nói. Đừng có suy nghĩ nhiều. Đây đơn giản chỉ là cái thế thân của ta thôi. Nó sẽ không thể tồn tại lâu đâu. Phải nhanh chóng lên. Bốn Mordecai giờ đứng vào vị trí trước bốn bức tượng. Chiếc chùy gai trên tay sẵn sàng. John thì đứng vào trung tâm của phong ấn. Thế bây giờ ta phải làm gì? Mordecai giờ nói. Bây giờ ngươi hãy tìm cách phá vỡ năm thuộc tính trong ngũ hành trận đi. Chỉ cần sử dụng lại năng lượng có khả năng kháng lại sức mạnh bên trong đó. Sử dụng năng lượng khắc chế? Nếu như thế thì việc này không phải là mình làm lại do ai đó làm thì chắc chắn sẽ khó mà thành công đấy. John nghĩ trong đầu, bởi vì trong người của hắn có đến 5 loại nguyên tố phép thuật, vậy nên tìm ra thứ để khắc chế 5 loại phép thuật kia thực sự là không phải khó. Mordecai giờ nói tiếp. Nhanh mà làm đi, ngay khi ngũ hành trận này bị phá ta sẽ lập tức phá tứ linh trận ở bên ngoài. Mau lên, các thế thần của ta không thể chịu đựng được lâu hơn đâu. John nhanh chóng làm theo hướng dẫn, đầu tiên là mồi, mối dẫn. Ron bắn một luồng sức mạnh phép thuật vào ngũ hành trận khiến cho nó rung chuyển lên. Trận pháp ngũ hành cảm nhận thấy có kẻ tấn công, liền lập tức đánh trả. Cả năm loại nguyên tố xoay chuyển với tốc độ rất cao. Một đoàn hỏa diễm nóng rực bắn ra, nhắm về phía Ron, phóng tới. Cánh tay trái của hắn nhanh chóng xuất hiện một lớp năng lượng phép thuật cổ ngữ hệ thủy. Nước khắc hỏa, ngọn lửa đang lao đến lập tức bị luồng năng lượng thể hệ thủy trên tay của Ron bắn ra dập tắt. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu trắng cực mạnh dần đến là sức mạnh của hệ kim. Sức mạnh của nó không phải là sức mạnh nguyên tố thông thường. Ron lập tức thôi động sức mạnh phép thuật hỏa ở trên tay, hỏa khắc kim. Ron dần hiểu quy luật này, vậy nên áp dụng ngay tức khắc không một chút suy nghĩ. Kế đến là mộc, thủy và thổ, tất cả đều bị nhanh chóng Ron sử dụng phép thuật để khắc chế. Sức mạnh phép thuật từ ngũ hành trận tuyệt nhiên không phải là đơn giản, uy lực của nó khó mà nói hết bằng lời. Ron dù sở hữu sức mạnh phép thuật cổ ngữ và hoàn toàn có thể khắc chế được, nhưng mà hắn cũng phải cố sức rất nhiều. Ngay khi năm thuộc tính trong ngũ hành trận được Ron khắc chế, Mordecai giờ ở bốn góc vùng cao cây chỉ gai của mình, lập tức dồn toàn bộ sức mạnh của mình đánh vào bốn bức tượng. Một tiếng nổ vang lớn vang lên, trận pháp bị phá hủy cùng một lúc, tạo nên một vụ chấn động rất lớn. Cả hang động này rung chuyển kịch liệt, quả cầu năng lượng bao bọc lấy hai luồng sức mạnh phép thuật quang ám bắt đầu phát xạ thứ ánh sáng chói lóa. Ron là người đứng gần trung tâm nhất, hắn bị dư chân đánh bay, bên ngoài ngã nặng nề trên mặt đất. Mordecai giờ tận dụng cơ hội này để lập tức lao vào trong quả cầu năng lượng, mục đích rất dễ hiểu, đó chính là muốn cướp lấy sức mạnh kia. Khi tay của Mordecai giờ vừa chạm vào hai luồng năng lượng kia thì lập tức hắn bị chấn ngược trở ra, sức mạnh quang ám phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, bộ giáp của hắn bị nứt ra một đường rất lớn. Thế này là sao? Tại sao ta lại không thể chạm vào nó được? Chưa hết, lúc này bị dị biến mới thực sự phát sinh, cả cơ thể của John đột nhiên phát ra năm loại ánh sáng. Hắn giống như là đang bị một thứ gì đó hút rất mạnh, không thể chống cự. Ron bị hút lại hai luồng năng lượng sáng, hắc ám vừa mới phát ra phong ấn. Từ trong đám người, Ron năm loại nguyên tố phép thuật cổ ngữ đột nhiên thoát ra bên ngoài cơ thể, hợp với hai luồng sức mạnh quang ám. Cả bảy loại sức mạnh phép thuật xoay chuyển xung quanh cơ thể của Ron liên tục, tốc độ xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Ron đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình đang có thứ gì đó thay đổi, một cảm giác đau đớn đột nhiên tràn khắp cơ thể. Mordecai giờ ở bên ngoài ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Ron đang bị bảy luồng sức mạnh phép thuật cổ ngữ cuốn lấy, hắn ta đang lơ lửng giữa hang động. Đột nhiên Ron hét lên đau đớn, xương cốt của hắn đang thay đổi, đúng hơn là trở nên cứng cáp, nhưng tiếng răng rắc rất có thể dễ dàng nghe thấy. Ron cảm thấy lúc này cơ thể của mình dường như không do chính mình điều khiển nữa, thứ sức mạnh cổ ngữ này quá lớn và chúng đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể của mình. Ron hét lên một tiếng nữa, cảm giác này rất đau đớn, đau hơn cả bị ngàn đao băm xuống. Ron liên tục la hét thất thanh, xương cốt liên tục vặn vẹo, mái tóc đen đột nhiên thay đổi màu liên tục, đôi con người cũng như vậy. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra chừng 10 phút, sau đó bắt đầu có chuyện kỳ quái, chỉ thấy mái tóc của Ron đột nhiên dài ra không khác gì tóc của đàn bà. Hỏa nguyên tố bay đến đỉnh đầu của hắn hóa thành một chiếc mũ sắt. Địa nguyên tố hóa thành áo giáp, lôi nguyên tố hóa thành chiếc giày bên trái, phong nguyên tố hóa thành chiếc giày bên phải, thủy nguyên tố hóa thành phần áo giáp bảo vệ phần bụng trở xuống. Quang ám hai nguyên tố hóa thành chiếc áo bao tay và sắt trái và phải. Hiện tại cả cơ thể của John đang khoác trên mình một bộ chiến giáp được hình thành từ bảy loại phép thuật cổ ngữ. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, không khác gì lúc này là một chiến thần từ trong trên thiên đường. Ở giữa ngực của bộ giáp bảy luồng ánh sáng phát ra chói lóa, tượng trưng cho bảy loại nguyên tố phép thuật cổ ngữ. John bắt đầu hạ xuống mặt đất và cả người của hắn tỏa ra từ ánh sáng của một vị thần. Đôi mắt dần dần mở ra, đôi con người bây giờ đã biến thành thất sắc. Nhìn thực sự là không ai có thể nhận ra John của trước kia. Bảy loại nguyên tố trong một cơ thể, thực sự là khủng khiếp. Mordecai giờ lần đầu tiên nhìn thấy được một chuyện kỳ lạ như vậy, vậy cho nên không tránh được sự kinh ngạc. Hắn ngồi lệch xuống đất, trong lòng đầy sự hoang mang. John cũng đang cố gắng tin vào sự thật đó. Ban đầu hắn chỉ có ý định chiếm đoạt và cứ nghĩ là sở hữu bảy loại nguyên tố cũng không khác gì năm loại mà. Nhưng mà thực sự không ngờ khi cơ thể của hắn chứa đủ lại bảy loại nguyên tố, vậy thì sẽ xảy ra chuyện như thế. John nhìn Mordecai rồi nói, bây giờ sức mạnh mà người muốn chiếm đã ở trong cơ thể của ta rồi. Mordecai giờ hiện tại tỏ ra rất e dè John. Hắn đưa tay nói, Nếu nó là ở trong người của chúng, chúng tỏ là đã chọn ngươi rồi. Ta không muốn tranh giành với người. John suy nghĩ một lúc rồi vung tay trái, một luồng năng lượng màu đen bắn ra từ tay, khiến đến thẳng người của Mordecai giờ. Hắn ta hét lên kinh hãi, Ngươi định làm gì? Mordecai giờ nhắm chặt hai mắt, hắn cứ nghĩ là John ra tay diệt khẩu, nhưng mà thực sự ngược lại. John tặng cho hắn một ít sức mạnh phép thuật hắc ám cổ ngữ, Bộ giáp sát bên ngoài nhờ có sức mạnh hắc ám của John truyền vào, lập tức tự động liền lại. Mordecai giờ kinh ngạc nói. Thế này là sao? Rõ ràng lúc nãy ta cố ý lao đến cướp thứ sức mạnh này, nhưng mà nó thôn phệ và suýt mất mạng ta. Nhưng mà tại sao bây giờ nó lại không hề gây nguy hiểm gì? Đó là bởi vì nó đã được ta luyện hóa. Bây giờ trong người của ngươi đã có một phần sức mạnh phép thuật hắc ám cổ ngữ, coi như là không tốn thời gian ngươi đi tìm nó. John đáp. Mordecai giờ cảm thấy vô cùng biết ơn. Hắn hít một hơi, sức mạnh hắc ám John truyền vào quả nhiên là rất mạnh mẽ. Hắn ta có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên rất nhiều. Mordecai giờ đứng dậy nói. Vậy cảm ơn ngươi, sau này nhất định ta sẽ trả ơn ngươi. John lắc đầu. Không cần đâu, chỉ cần ngươi quay về Shadow Isles, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ta cho Elise và Hecarim, vậy là được rồi. Được, không thành vấn đề. Mordecai giờ gật đầu, đột nhiên cả hang động rung lên. Mordecai giờ hốt hoảng. Mau lên, rời khỏi đây, nơi này sắp sụp đổ rồi. Được, vậy đi theo sau lưng của ta. Vừa nói xong, John phóng ra một thứ sức mạnh tối thượng thổi bay cả nóc hang động. Hắn kéo Mordecai giờ bay ra khỏi hang động. Cả cái hang này, cả tòa lâu đài này đều rung chuyển, vài giây sau đã sụp đổ. Cuối cùng ta cũng đã được tự do. Ta được tự do rồi. Tiếng nói của Vladimir vang vọng khắp bầu trời đêm. Ở trên một vách núi, John nhìn Mordecai giờ nói. Thôi, bây giờ chúng ta chia tay tại đây. Hy vọng sau này có cơ hội gặp lại người. Mordecai giờ gật đầu, sau đó lập tức hòa vào trong bóng đêm biến mất. John thở dài, hắn thu lại bộ giáp, cầm thanh gương của vô danh cất đi mái tóc dài khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hắn nhìn cánh tay bị mất não nề nói. Hời... Có được sức mạnh cao nhưng không thể khôi phục được cánh tay. Thực sự là một thiếu sót lớn. Phải làm cách nào mới có thể khôi phục được nó đây? Đêm đó, John quyết định ở lại hẻm núi ngủ qua đêm. Ngày hôm sau hắn bắt đầu cuộc hành trình. Lần này đích thân đến của hắn chính là gặp lại Miss và Nami. Kalamanda là một ngôi làng nhỏ nằm ở phía bắc của ngọn đèo Morgon ở Valoran. Điều gì khiến cho ngôi làng này trở nên đặc biệt? Đó là nguồn tài nguyên của nó. Một ngày đẹp trời, tạp chí tư pháp The Journal of Justice đã đề cập đến việc một khối lượng đá quý và vàng bạc được phát hiện, chính là lý do đã khiến cho các tiểu bang thuộc quốc gia muốn tranh giành Kalamanda, và họ đã thiết lập các trại quân đội, trại lính với mục đích tranh giành quyền kiểm soát mỏ đá quý. Trước đây, Kalamanda chỉ được biết đến như là một ngôi làng hiu quạnh ở lối vào của bắc đèo Morgon và là thứ nổi tiếng chỉ đơn giản là cá hồi. Nhưng giờ phút này, Kalamanda đã trở thành nơi xung đột của Demacia và Nosus. Ngay khi phát hiện ra các mỏ đá ở Kalamanda, một số lượng lớn nhân công đã chuyển đến đây để khai thác với hy vọng làm giàu, và Nosus cũng như là Demacia cũng góp tay với những vật tư hiện đại nhất, nhưng lại thường xuyên diễn ra các cuộc giao tranh ở đây khiến cho người dân Kalamanda sợ rằng vận may mà họ tìm thấy chính là dấu chấm hết cho ngôi làng. Người dân trong làng lũ lượt bỏ đi bởi vì họ sợ rằng chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tại đây. John lần đầu tiên đặt chân đến ngôi làng này, ấn tượng đầu tiên của hắn chính là nơi này khá hoang vắng, đầu đầu cũng chỉ toàn là quân lính, người dân trong làng thì cực kỳ thừa thớt, đa phần là người già. John ghé vào một ngôi nhà cũ kỹ trong làng, một bà lão mở cửa ra nói. Cậu trai, cần gì? John đáp. Bà lão à, có thể cho tôi xin chút nước uống được không? Thôi được rồi, cậu là người ngoài vùng đến đây hay sao? Là bên Demacia hay Nosus? John lắc đầu. À không, tôi chỉ là người đi đường ngang qua đây thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, vụ cáo buộc Demacia. Bà lão nhìn qua mặt mũi của John thấy hắn không có chút gì trông giống kẻ xấu nên cho cậu vào. Đem ra một cốc nước lạnh đặt trên bàn, John cầm lấy cốc nước mát, mặc dù hắn có thể sử dụng phép thuật để tạo ra nước nhưng mà nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ gây rất nhiều sự chú ý. Như vậy thực lực không tốt. Vậy thì khi hắn đang ở một nơi xa lạ như vậy, cầm lị nước uống này một ngụm, sau đó nói. Bà lão, nơi này gọi là gì? Tại sao cháu thấy trong làng vắng vẻ thế? Bà lão ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ đối diện thở dài. Nơi này gọi là Kalamanda, trước đây nó khá là đông đúc, người trong làng cũng rất đông. Vậy nhưng gần đây vì phát hiện ra gần làng có mỏ khoáng chất, đá quý gần đây là hai đất nước lớn Demacia và Nosus đã lũ lượt kéo đến để chiếm đoạt. Người dân trong làng này kẻ thì muốn làm giàu nên kiên quyết tới khu mỏ để tham gia tìm kiếm. Người thì lo sợ sẽ có chiến tranh xảy ra, vậy cho nên đã rời bỏ làng từ sớm rồi. À, hóa ra là vậy. John hiểu về vấn đề, cầm ly nước uống thêm một ngụm, bà lão mỉm cười. Thế bây giờ cậu đi đâu? John đáp. Bây giờ thì cháu muốn đến bến cảng gần nhất để ra khơi, không biết trên đường đi là tốt nhất bao nhiêu? Bà lão đột nhiên lắc đầu đáp. Lão e rằng không được nữa, đường ra bến cảng gần nhất là con đường đi ngang qua khu vực kiểm soát của quân đội Demacia. Gần đây lão nghe vài người lính Demacia nói, họ phát hiện ra một đội quân rất lớn của Nosus đang trên đường tới đây. Vậy cho nên quyết định phong tỏa mọi con đường đi trong khu vực kiểm soát của mình, để tránh những phiền phức không đáng có. Vậy bây giờ phải sao đây? John đột nhiên gặp trở ngại lớn, vốn định muốn ra khơi sớm, ước muốn gặp lại Miss và Nami, nhưng hiện tại là gặp chút rắc rối. Bà lão đáp. Ta nghĩ hiện tại cậu nên ở đây vài ngày đi, đợi bọn họ là có chuyện đâu vào đó rồi rời đi cũng chưa muộn. John thực sự là không muốn làm phiền bà lão nên đứng dậy. Đột nhiên John cảm thấy đầu của mình đau lên từng cơn, sau đó thì choáng váng, trời đất quay cuồng, hắn ngã lăn ra mặt đất bất tỉnh. Này cậu thanh niên, này. Trong lúc đó, tại một nơi khá xa, tận sâu trong đại dương, bên trong một cung điện xa hoa tráng lệ, Nami đột nhiên kêu gào thảm thiết, cô lăn lộn trên sàn ôm đầu gào khóc. Những cô gái người hầu cạnh bộ dáng cực kỳ hốt hoảng. Công chúa! Mau lên, đi gọi tộc trưởng, mau lên! Rất nhanh chóng, chỉ vài phút sau, tộc trưởng cùng với những người trong tộc, Marai đã có mặt. Tộc trưởng nhìn con gái của mình đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, trái tim như thắt lại, ông hốt hoảng. Các người đứng đó làm gì? Mà tìm cách cứu công chúa đi! Thầy thuốc, mau gọi tới ngay. Vừa dứt lời, những người hầu lập tức chạy như bay ra bên ngoài. Aqualis thấy công chúa như vậy cũng vô cùng lo lắng. Hắn ta biết sinh mệnh của công chúa và John có sự gắn kết. Công chúa đột nhiên đau đớn như vậy chắc chắn là John đang có chuyện. Nhưng mà sự thực lại khác. Cơn đau của Nami không phải là do John bị thương hay là gì, mà đơn giản nó có nguyên nhân. Đột nhiên cả người của Nami được bao bọc bên trong một ánh sáng hào quang thất sắc. Ánh hào quang này sáng rực rỡ đến mức người xung quanh phải lùi lại vài bước và không dám mở ra hai con mắt. Nami đột nhiên được vầng hào quang này nâng lên lơ lửng giữa căn phòng, bảy loại màu sắc cứ liên tục vây quanh, tốc độ càng lúc càng cao. Là có chuyện gì xảy ra với con gái của ta? Tộc trưởng lo lắng. Đột nhiên Nami mở đừng đôi mắt, thân hình người cá của cô bắt đầu biến đổi mãnh liệt, làn da vảy cá mở dần rồi biến mất, thay vào đó là làn da trắng như tuyết, làn da như là một con người. Mái tóc của cô biến đổi, nó dài ra và hóa thành màu đen, đặc biệt là chính là chiếc đuôi cá. Nơi này là có bảy luồng ánh sáng tỏa ra mãnh liệt, rực rỡ. Một chùm ánh sáng lóe lên mãnh liệt, sau đó chiếc đuôi cá của Nami hóa thành một đôi chân thon dài đầy quyến rũ. Trước sự sững sờ của những người đang ở trong phòng, mọi người như ngây ngô nhìn sự biến đổi đến kỳ lạ. Aqualis lắp bắp. Công chúa, cô ấy đã biến thành một con người. Vầng hào quang thất sắc lúc này mới thực sự biến đi. Nami nhìn vào sự thay đổi của mình. Cô khoác trên người một bộ trang phục người cá, kết hợp với dáng dấp xinh đẹp của một con người. Nếu tên đàn ông nào nhìn cô mà bảo không yêu chắc chắn là nói dối. Nami nhìn vào đôi chân thon dài, cô kinh ngạc không thôi. Cô nhìn cha trước mặt. Cha, chuyện này là sao? Tộc trưởng Barai thở dài, ông tiến lại ôm lấy cô con gái. Xem ra đây là định mệnh của con, hãy đi đi. Bây giờ con đã trở thành một con người, con có thể lên đó để tìm cậu ta. Aqualis gật đầu. Nami, cô hãy đi đi. Suốt thời gian này tôi biết cô rất buồn, cô rất là muốn gặp anh ta, phải không? Nami gật đầu vậy nhưng cô nhìn vào đôi chân con người của mình, bây giờ nó không phải là đuôi cá, làm sao mà để bơi? Ngay khi trong đầu của cô vừa nghĩ đến đuôi cá như trước kia, thì đôi chân của cô đột nhiên biến lại như cũ. Chuyện này rất thần kỳ, mọi người trong phòng cũng được một phen kinh ngạc tột độ. Nhìn này, con lại có đuôi cá rồi. Nami vui mừng. Tộc trưởng Barai gật đầu. À, vậy thì có lẽ đây là sức mạnh của thần tiền cá đã ban cho con. Hãy đi đi. Nami gật đầu, như vậy niềm mơ ước của cô đã trở thành hiện thực. Cô sắp được lên đất liền, được gia nhập vào xã hội loài người và đặc biệt hơn, cô sẽ được gặp lại John. Lần cuối cùng mình gặp anh John, anh ấy có nói sẽ đến Ionia. Bây giờ mình sẽ tới đó. Như đã quyết định phương hướng, Nami lập tức lao đi. Về khoản bơi lội trong nước, e rằng cô chưa có đối thủ, tốc độ di chuyển thực sự rất nhanh. Xin phải nói rõ đôi chút. Việc Nami có được đôi chân giống như con người là do thất tình nguyên tố cổ ngữ mà John có được. Giữa hai người có sự liên kết sinh mệnh, hay nói cách khác, tuy hai mà một. Vậy nên khi John sở hữu được bảy loại nguyên tố thì đồng thời Nami được kết nối sinh mệnh với hắn cũng được hưởng một chút từ đó. Chính là thứ sức mạnh cổ ngữ này đã đem lại phép màu cho cô, giúp cho cô có được đôi chân của loài người. Sau khi John bất tỉnh, hắn được bà lão đưa lên giường nằm nghỉ và chăm sóc. John bắt đầu tỉnh lại và hắn sờ thấy trán của mình, lẩm bẩm nói. Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên tôi lại cảm thấy giống như sức mạnh bên trong người biến mất rồi lại lan ra bất tỉnh. Đã thế, trong cơn mơ, mình lại thấy Nami hóa thành con người. Thế này là thế nào? Cậu tỉnh rồi sao? Bà lão bước ra cười ôn hòa, trên tay của bà cầm theo một chén cháo trắng đặt trên đầu giường rồi nói. Cậu đã hôn mê được 2 ngày nay, tự nhiên là ngã lăn ra bất tỉnh, thực sự làm cho bà lão này lo lắng. John kinh ngạc, không ngờ rằng hắn đã bất tỉnh mất 2 ngày, khuôn mặt nhỏ có vẻ hối lỗi. Bà lão à, thực sự là phiền cho bà rồi. Bà lão cười cười cầm chén cháo. Cũng không có gì đâu, nhìn cậu khá giống với đứa con trai của ta, chăm sóc cậu cũng như chăm sóc nó. Hai cũng đã lâu rồi chưa được gặp nó. Đôi mắt của bà lão ẩn hiện nét buồn. Vậy con trai của bà hiện đang ở đâu? Nó đang làm việc tại mỏ, vậy nhưng từ ngày làm tại đó, chưa có lần nào trở về. John sực nhớ ra điều gì, lập tức hỏi. Bà lão, vậy con đường đến bến cảng, ra biển, hiện tại có thể đi được chưa? John hỏi điều này cũng có lý bởi vì hắn bất tỉnh được 2 ngày, có thể con đường đó đã cho phép đi qua, vậy nhưng kết quả rất đáng buồn. Vẫn chưa, lực lượng quân đội Demacia bây giờ vẫn còn tăng thêm hơn lúc trước nữa. Nghe nói nhà vua của Demacia là Javan Đệ Tam, cùng với con trai của mình đã đến ngôi làng Kama, là Manda này, để ký một hợp đồng độc quyền khai thác khu mỏ ở đây dài hạn. Có thể là ngày mai họ sẽ tới. Vua của Demacia? John giật mình, hắn không ngờ ngày mai vua của Demacia là Javan Đệ Tam, cùng với con trai của mình là Javan Đệ Tứ sẽ tới đây. Hắn nói. Họ tới đây, nhất định là quân đội sẽ đi theo bảo vệ cũng không ít. Xem ra ngày mai, ngôi làng này sẽ không được yên ổn rồi. Hà, phải rồi. Bà lão gật đầu. Thôi, chuyện đó lão già này cũng chẳng quan tâm. Cậu mau nghỉ ngơi đi. John gật đầu nói. Vậy, thực sự làm phiền bà. Bà lão cười cười bước ra khỏi phòng. Tối hôm đó, tại doanh trại của quân đội Nosus tại ngôi làng Kalamanda, bên trong đều chỉ huy một người đàn ông bộ dạng lạnh như băng, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm, đặc biệt trên người của ông ta rất nhiều vết sẹo, trên vài khuôn mặt đậu một con quạ đen. Bên cạnh ông ta là một người thanh niên với chiếc áo có mũ trùm nửa đầu. Nếu John ở đây nhất định nhìn ra đó là Talon, đối thủ mà hắn đã giao chiến cách đây không lâu. Talon nhìn người đàn ông trước mặt cung kính nói. Ngài Swain, nếu như thông tin báo ngày mai Javan Đệ Tam và con trai ông ta đến là Đệ Tứ, vậy thì nếu cứ để yên chuyện này, nhất định là buổi ký kết hợp đồng quyền khai thác mỏ sẽ thuộc về bên đây mà sẽ ám ất. Swain vẫn tỏ ra điềm tĩnh, ông ta đáp. Ta Long, ngươi không hiểu biết lý do tại sao ta gọi ngươi về lần này là có chuyện gì? Ta Long khó hiểu. Vậy không phải là vấn đề về việc ký kết hợp đồng sao? Swain lắc đầu. Điều đó chỉ đúng một nửa thôi. Ta vẫn còn một kế hoạch to lớn hơn cả kế hoạch đó. Nhưng mà trước tiên, cứ giải quyết chuyện ngày mai đi. Tha là mặc dù không biết Swain đã có kế hoạch gì, nhưng hắn rất hiểu cái danh hiệu bậc thầy chiến thuật của ông không phải là hư danh. Chắc chắn ông ta là có suy tính gì đó. Hắn nói. Vậy thì kế hoạch của ngài đã thế nào? Swain cười cười, đứng dậy tiến lại gần Tha lần. Lập tức thi hành nhiệm vụ đi. Giọng của Swain nói. Sáng ngày hôm sau, đoàn người Demacia nhanh chóng tiến vào bên trong làng. Dẫn đầu chính là đức vua của Demacia và con trai của người. Quân đội xung quanh bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng. Ai ai cũng mặc giáp sắt, tay luôn cầm binh khí, sẵn sàng phản ứng với mọi tình huống đột biến. Tại quảng trường nhỏ của ngôi làng Kalamanda, buổi lễ ký hợp đồng quyền khai thác mỏ độc quyền của Demacia đang diễn ra, thì ngay trước khi vua Javan III ký hợp đồng, thì Jericho Swain, quân sư của Nosus, cùng đoàn tùy tùng bất ngờ xuất hiện và mang theo một người đàn ông. Mọi người trong làng bắt đầu xôn xao, John đứng giữa đám đông nhìn Swain giống như là trong tưởng tượng. Ông ấy có đôi mắt sắc bén hơn dao cạo, khí thế của ông ta phát ra hiển nhiên là không giống người thường. Javan III nhìn thấy Swain, một người cực kỳ nổi tiếng, ở Nosus đột nhiên xuất hiện. Ông cảm thấy sắp có chuyện gì đó không tốt, nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói. Ngài là Swain, không biết đến đây có việc gì. Nếu để tham dự buổi lễ bên Demacia chúng tôi nhất định là tiếp đón. Người đâu mà lấy ghế cho ông ấy. Vua Javan III tỏ ra rất khiêm nhường. Đơn giản lúc này, ông muốn làm, không muốn làm mất hình ảnh của Demacia trước mặt những người dân Kalamanda. Swain đưa tay lại ngăn chặn. Đức vua Javan III, ngài không cần phải khách sáo. Tôi đến đây không phải là để tham dự buổi ký kết hợp đồng, mà đến vì chuyện khác. Javan III nhíu mắt. Thế là chuyện gì? Swain đưa tay, người đàn ông bị trói gần đó, và những người tùy tùng của Swain đưa đến trước mặt của Javan III và Javan IV. Swain nói rằng, người đàn ông này đã giết người công nhân của Nosus và các vật tư của họ. Javan III nhìn người đàn ông đang bị trói. Vậy ngươi làm việc cho ai và vì sao lại phải làm điều đó? người đàn ông kia bị trói chỉ tay vào Gia Văn Phò. Chính là ngài ấy, tôi đã làm việc cho ngài ấy. Những gì tôi làm đều là do ngài ấy sai bảo. Tên khốn, mày đang nói cái gì? Gia Văn Phò bị người ta nói đích danh như vậy, anh ta cảm thấy rất tức giận, đập bàn đứng dậy quát mắng. Gia Văn Phò nhìn cha mình nói. Phụ vương, con không có làm. Tất cả kế hoạch của hắn ta nhất định là kế hoạch của hắn. Hắn vu oan cho con. Phụ vương. Buổi ký kết trở nên hoang loạn. Lúc đó thị trưởng của Kalamanda quyết định ngừng ký hợp đồng vì muốn làm rõ mọi việc. Javantri buộc phải đồng ý và yêu cầu bắt giam người đàn ông đó tại nhà tù của Demacia. Nhưng Swain từ chối vì ông ta là nhân chứng quan trọng và yêu cầu được thẩm vấn bởi đại diện của hai bên và do thị trưởng của Kalamanda làm chứng. John ở bên ngoài chứng kiến tất cả. Hắn thở dài. E rằng đây là một kế hoạch của Swain nhằm ngăn chặn việc ký hợp đồng giữa Demacia và làng Kalamanda. Mọi người bắt đầu rời đi, John cũng rời đi theo. Đột nhiên Swain nhìn vào bóng lưng của hắn, đôi mắt sắc lạnh nheo lại. Kẻ thanh niên đó có thứ gì đó từ trong cậu ta khiến cho người khác phải run sợ. Sau đó Swain cũng trở về doanh trại. Bên trong lều chỉ huy, Swain nhìn Talon đứng sau đợi sẵn. Talon gật đầu chào nói. Ngài đã làm mọi chuyện xong hết rồi chứ? Swain gật đầu. Người nghĩ ta là ai mà không thể hoàn thành chuyện nhỏ bé này? Mọi chuyện thu xếp ổn thỏa chưa? Talon gật đầu nói. Tất cả đã giải quyết rồi, không ai có thể tìm ra chứng cứ gì liên quan đến gã đó. Swain gật đầu đưa ra ý bảo Talon mau rời đi. Talon nghĩ, nhớ đến điều gì vội nói. Phải rồi ngài Swain, có chuyện này tôi cần phải nói với ngài. Swain ồ lên. Vấn đề gì? Talon đáp. Là chuyện liên quan đến người thanh niên tên John. Hắn ta vẫn còn sống. Cái gì? Người nói sao? Swain giật mình. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.